Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2316, cùng Thiên La thần quốc thông gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2316, cùng Thiên La thần quốc thông gia. Ngươi cho rằng, đồng dạng chiêu số, sử dụng lần thứ hai, còn có thể đối với ta tạo thành uy hiếp. Trương Nhược Trần đứng tại chân lý giới hình minh mông tinh quang ở bên trong, hai cái đồng tử như là hàng tinh lóng lánh, hai tay nâng lên, dẫn động từng khỏa ngôi sao lực lượng, hóa thành mấy chục vạn đạo chùm tia sáng, công kích hướng vô cương hiển hóa đi ra vạn chỉ thần nhãn. Chỉ từ trước đó lần thứ nhất gặp vạn nhãn thần huyễn công kích về sau, Trương Nhược Trần là khổ tư phá giải pháp môn. Cuối cùng như trước cảm thấy, chỉ có chân lý, mới có thể phá hư ảo. Tinh thần lực đạt tới 64 giai, càng cho Trương Nhược Trần phá giải vạn nhãn thần huyễn lực lượng. Ngôi sao chùm tia sáng đều hội tụ hướng vô cương, giống như vạn tiễn xuyên tâm cảnh tượng. Hắn rõ ràng hoàn toàn không bị vạn nhãn thần huyễn ảnh hưởng. Chân lý chi đạo, đáng sợ như thế sao? Không có lẽ a, vô cương trong mắt hiện lên một đạo vẻ mờ mịt, rất nhanh lại trở nên lợi hại. Sau lưng, lần nữa hiển hóa ra 100 cánh tay ấn, thi triển ra bách thủ sinh tử trưởng ấn, đem bay tới tinh thần quang trụ không ngừng đánh nát. Bành bành, hắc ám tinh trên không, trở nên tinh quang sáng lạn, sương mù cuốn hà đằng. Ở đằng kia minh mông tinh quang bên trong, thân hình cao tới hơn 10 dặm bất động minh vương thánh tướng hiển hóa đi ra, toàn thân kim quang vạn trượng, đỉnh đầu thiên vũ cửu trọng. Ngay sau đó, một đạo thần ma hư ảnh, xuất hiện đến Trương Nhược Trần thân thể khác một bên, chân đạp vạn thi địa ngục. Đối phó vô cương loại này cấp bậc cường giả, Trương Nhược Trần trực tiếp thi triển ra mạnh nhất thánh thuật. Thần ma chấn ngục bất động minh vương, hợp hai làm một. Trương Nhược Trần hai tay hợp lại cử quá mức đỉnh, chỉ một thoáng, tóc dài theo phong phi dương, toàn thân khí thế trèo thăng tới cực điểm. Vù vù, mặt đất phương mặc phong cùng nhan thổ nhị thánh, thân thể bốn phía, có lạnh thấu xương khí lưu tuôn ra qua. Ba người bọn họ, giống như hồng hoang thần hải bên trên ba thuyền lá nhỏ chìm nổi không chỉ thiếu một ít bị tức sóng cuốn đi. Vốn tưởng rằng vô cương cái thế kinh thiên, chỉ có Lan Anh, Diêm Hoàng Đồ, La Sinh Thiên chờ số ít mấy người có thể cùng hắn tranh một đời tao nhã. Không nghĩ tới, Trương Nhược Trần cũng đưa thân bực này cường giả liệt kê. Mặc thổ sợ hãi thán phục không thôi, trong nội tâm xấu hổ chính mình từng đã là thiên tài danh tiếng, cùng Trương Nhược Trần cùng vô cương so sánh với, trở nên không đáng giá nhắc tới. Phương Mặc Phong nói, chúng ta tranh thủ thời gian ly khai số thứ ba hắc ám tinh, loại này tầng cấp chiến đấu, không phải chúng ta có thể nhúng tay đi vào. Nhan Hàm Vũ nhẹ gật đầu, nói, vô luận nói như thế nào, chúng ta xem như thiếu Trương Nhược Trần một cái đại nhân tình. Trước nếu không là Trương Nhược Trần kịp thời xuất hiện, nàng đã gặp thụ bình sinh sỉ nhục lớn nhất, tự nhiên là trong lòng còn có cảm kích. Mặc Thổ nhẹ gật đầu, nói, là ta thiếu nợ nhân tình của hắn. Ám tập tả mục thánh quân thời điểm, Trương Nhược Trần hoàn toàn có thể lại chỉ một ít ra tay, chờ đợi càng cơ hội tốt. Tại tả mục thánh quân xâm phạm Nhan Hàm Vũ trước ra tay, hoặc nhiều hoặc ít đều có muốn cứu nàng thành phần ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô cương nhìn trước mắt dung làm một thể bất động minh vương thánh tướng cùng thần ma hư ảnh, rốt cục cảm nhận được áp lực chính thức nhìn thẳng vào Trương Nhược Trần đối thủ này, trầm giọng nói. Minh giới quốc gia, thiên địa cảnh tượng đại biến, hạo hạo đãng đãng minh khí, lan tràn ngàn dặm, hiển hóa ra một tòa âm khí tùm minh giới thần quốc. Màu đen cung điện, huyết thạch tường thành, bạch cốt thần sơn, đủ loại không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng tại vô cương bốn phía hiện ra. Minh thần chi tổ, vô cương trong miệng nhổ ra đạo thứ hai thanh âm, phía sau của hắn, minh khí bắt đầu khởi động, thần quốc ở bên trong, ngưng tụ ra một khổng lồ vô cùng cổ xưa thần ảnh. Thần ảnh nuốt hấp thiên địa chi khí, thổ nạp hắc ám chi quang, to lớn cao ngạo tới cực điểm, cùng bất động minh vương tranh phong tương đối. Chiến, Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, cùng bất động minh vương thánh tướng cùng một chỗ, giết tiến minh giới thần quốc, dẫm đạp bạch cốt thần sơn, quyền sụp đổ huyết thạch tường thành. Những nơi đi qua, sơn hà nghiền nát, thành hủy trời sập. Rốt cục bất động minh vương thánh tướng cùng minh thần chi tổ đối công cùng một chỗ, giờ khắc này, đã không giống như là Trương Nhược Trần cùng vô cương tại chiến đấu, càng giống là tại cái đó cổ xưa đích niên đại, bất động minh vương cùng minh thần chi tổ tại giao phong, đánh cho tinh không chôn vùi. Hắc ám tinh lực lượng có thể ngăn cản vạn giới thần nhãn chiếu rọi, thậm chí tuyệt đại đa số thần linh cũng khó khăn dùng cảm giác đến bên trong chuyện phát sinh. Thế nhưng mà đây hết thảy cũng không tuyệt đối. Ví dụ như Phúc Lộc Thần Tôn loại này cấp bậc tồn tại, tinh thần lực thâm bất khả chắc, chính là hắc ám tinh lực lượng, làm sao có thể chống đỡ được cảm giác của hắn. Phúc Lộc Thần Tôn tượng thần, có một khỏa hàng tinh khổng lồ như vậy, cao tới 300 vạn dặm. Phía sau hắn mệnh vận chi môn ở bên trong, đan vào không hề biết bao nhiêu trăm triệu đạo mệnh vận quy tắc, thần quang chiếu rọi, ẩn chứa thế gian vạn linh khó có thể lý giải lực lượng thần bí. Mệnh vận chi môn hào quang, bỗng nhiên tối sầm lại. Ngày sau đó, số thứ ba hắc ám tinh bên trên cảnh tượng xuất hiện tại mệnh vận chi môn bên trong. Từng đạo thần nhãn, tại riêng phần mình thần cảnh trong thế giới mở ra, nhao nhao hướng mệnh vận chi môn nhìn lại. Trương Nhược Trần, Vô Cương, Bàn Nhược đều là thế hệ này người nổi bật đại biểu địa ngục giới tương lai, mặc dù là thần linh, đối với bọn họ cũng rất cảm thấy hứng thú. Huyết Thiên bộ tộc cực kỳ khủng khiếp a, vậy mà đồng thời xuất hiện tam đại cường giả, mỗi cái đều có trăm cái gông cảnh đại viên mãn bảng top 10 thực lực. Có thần linh phát ra hâm mộ thanh âm, toàn bộ bất tử huyết tộc chỉnh thể thực lực đã không kém gì Tu La tộc có được khiêu chiến Diêm La tộc tư cách. Không có đỉnh tiêm cường giả, bất tử huyết tộc như thế nào khiêu chiến Diêm La tộc? Trương Nhược Trần tuy nhiên tu luyện ra nhị phẩm thánh ý thế nhưng mà cảnh giới bên trên như trước hay vẫn là kém một mảng lớn. Chưa hẳn a, không phát hiện Trương Nhược Trần có được cùng Vô Cương đối kháng thực lực đã xem như bước vào đỉnh tiêm cường giả liệt kê. Cùng Vô Cương giao thủ Trương Nhược Trần chín thành đều là bại. Một tòa tràn ngập vô tận xương trắng thần cảnh trong thế giới, tại tầng tầng xương trắng ở chỗ sâu trong có một tòa huyền không đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói là đảo, không bằng nói là một tòa tràn ngập lục ý đại lục. Huyền không đảo bên trên, La Sát tộc đệ nhất thần quốc quốc chủ La Diễn cùng Huyết Thiên bộ tộc đại tộc Tề Huyết Tuyệt Chiến Thần ngồi đối diện nhau. Trên người của hai người đều có mênh mông cuồn cuộn khôn cùng thần lực tràn ra ngoài, khí thế hùng hồn, trong cơ thể huyết khí bắt đầu khởi động như sông lớn lao nhanh. La Diễn đầu đội huyết mực đế vương quan, mặc ngàn chữ ngàn họa thần phù bào, eo quấn đai lưng ngọc đà thần tiên, nói: Huyết Tuyệt, ngươi tàng được cũng quá sâu, lần này thú thiên cuộc chiến, xem ra toan tính quá nhiều. Mục tiêu của ta kỳ thật cũng không có lớn như vậy, chỉ là hy vọng bất tử huyết tộc có thể tại 10 tộc bên trong tiến vào top 5, Huyết Thiên bộ tộc có thể tại thập đại trong bộ tộc tiến vào top 3. Hiện tại tình huống như vậy cũng vượt quá dự liệu của ta, chỉ có thể nói, bọn tiểu bối đầy đủ không chịu thua kém mà thôi. Huyết Tuyệt chiến thần như thế bình thản nói, thế nhưng mà trên mặt hiển thị rõ đắc ý thần sắc. La Diễn nói, cho nên, ngươi tới của ta thần cảnh thế giới, là cố ý đến khoe khoang. Huyết Tuyệt chiến thần lắc đầu, ngữ khí trở nên chính thức rất nhiều, nói: Kỳ thật bổn tọa là có một đại sự, muốn cùng ngươi thương nghị. Cái đại sự gì? La Diễn hỏi. Huyết Tuyệt chiến thần nói: Ngươi cảm thấy Trương Nhược Trần như thế nào? La Diễn ánh mắt lộ ra suy nghĩ thần sắc nói: Thiên Tung chi tư, nếu không phải chết non, tương lai bất tử thần điện 13 chiến trên thần tọa nhất định do hắn một tịch. Tại địa ngục giới, chỉ có sức chiến đấu cường đại, hơn nữa chiến công chắc việt thần linh, mới có tư cách đạt được. Chiến thần, danh xưng, bất tử huyết tộc sức chiến đấu cường đại thần linh, số lượng cũng không ít thế nhưng mà chiến thần vị chỉ có 13 tòa, danh ngạch hàng cổ không thay đổi. Huyết Tuyệt chiến thần chính là 13 vị chiến thần bên trong, trẻ tuổi nhất một vị. Bất tử huyết tộc tuổi dài nhất một vị chiến thần, truyền thuyết, đã sống tiếp cận trăm vạn năm, chính là lão ngoan đồng tồn tại, cũng là 13 chiến thần đứng đầu, có được. Không từ chiến thần, tôn hiệu, luận chiến lực mặc dù là bất tử huyết tộc tộc trưởng, bất tử thần điện điện chủ, đều muốn sợ kỵ hắn ba phần. Bất quá, vị này không từ chiến thần, đã hơn 10 vạn năm không có lộ diện, không có ai biết hắn đi nơi nào, thậm chí không có tham gia trung cổ thời kỳ cuối trận kia thần chiến. Duy nhất còn có thể chứng minh hắn còn sống chứng cứ chính là hắn gửi tại bất tử thần điện thần hỏa, không có dập tắt. La Diễn cho rằng Trương Nhược Trần có thể đưa thân bất tử huyết tộc 13 chiến thần liệt kê cùng không tử chiến thần cùng Huyết Tuyệt chiến thần bình khởi bình tọa, đã là phi thường cao đánh giá. Huyết Tuyệt chiến thần nói, người nói không sai, bổn tọa cũng hiểu được Trương Nhược Trần sau này thành tựu bất khả hạn lượng. Nhưng là con đường của hắn nhất định rất khó đi, tràn ngập tử vong cùng nguy cơ. Ta suy tính qua tương lai của hắn, nhưng lại trống rỗng. Người đang lo lắng, hắn không có tương lai, sẽ vẫn lạc tại thành thần trước khi. La Diễn nói, Huyết Tuyệt chiến thần nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nói. Suy tính không đến tương lai, có lẽ là Tu Di Thánh Tăng vì hắn che giấu tương lai, cũng khả năng là chính bản thân hắn che giấu tương lai. Chính hắn, ta hiểu được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoặc là hắn không có tương lai, hoặc là tương lai của hắn so sự thành tựu của chúng ta rất cao cho nên, chúng ta suy tính không đến. La Diễn nói, Huyết Tuyệt chiến thần trên mặt hiện ra một đạo dáng tươi cười, nói. Tương lai vốn là tràn ngập chuyện xấu, mặc dù là vận mệnh cũng không cách nào hoàn toàn đem hắn quyết định. Chỉ cần lực lượng đầy đủ cường đại, tương lai có thể do chính mình khống chế. Cho nên, ngươi là vì hắn mà đến, La Diễn nói, Huyết Tuyệt chiến thần nhẹ gật đầu, nói. Tương lai của hắn cần chính hắn đi phấn đấu cùng tranh thủ. Thế nhưng mà, làm như ta hậu đại trong kiệt xuất nhất Từ Tôn, ta cuối cùng được vì tương lai của hắn trải đường, làm cho con đường của hắn, hơi chút tạm biệt một ít. Có người huyết tuyệt chiến thần ngoại tôn thân phận tựu là một đầu rộng nhất đích đường, còn muốn như thế nào trải đường. La Diễn trêu chọc một câu, huyết tuyệt chiến thần nói, thế nhưng mà ta cũng muốn tu luyện, ta không có khả năng vĩnh viễn che chở lấy hắn, mà địch nhân của hắn quá nhiều, cũng quá mạnh đại. Cho nên, còn cần dựa thế, mượn một cỗ có thể chấn nhiếp ở toàn bộ địa ngục giới thế. Người sẽ không chỉ là chúng ta Thiên La Thần Quốc. La Diễn lộ ra đề phòng thần sắc, cảm thấy huyết tuyệt chiến thần tại tính toán hắn, muốn kéo hắn nhập hố. Huyết tuyệt chiến thần nhẹ gật đầu, nói, thông gia, nếu là Trương Nhược Trần cùng Thiên La Thần Quốc thông gia, sau này, thế lực khắp nơi tự nhiên sẽ tiêu dừng lại. La Diễn có chút thở dài một hơi, chỉ cần huyết tuyệt chiến thần đừng làm cho Trương Nhược Trần bái nhập môn hạ của hắn là tốt rồi, thu Trương Nhược Trần làm đệ tử chuyện xấu quá nhiều, tương lai không thể dự đoán. La Diễn nhẹ nhõm cười. Thông gia ngược lại cũng không phải cái đại sự gì, Thiên La Thần Quốc chư thần chi nữ ở bên trong, ngược lại là có mấy vị phù hợp người chọn lựa, muốn tu luyện đến đại thánh cảnh giới tuyệt đối xứng với ngươi ngoại tôn. Ngươi nhìn chúng vị nào? Huyết tuyệt chiến thần ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng. Ta ngoại tôn cái thế chi tài, càng có chiến thần chi tư, thần nữ, há có thể xứng đôi hắn. Ta cảm thấy La Sa công chúa, đợi một chút ngươi nói ai? La Diễn sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lợi hại. Huyết tuyệt chiến thần nói, La Sa công chúa thiên phú tài trí tại địa ngục giới thế hệ này, được xưng tụng nhất đẳng. Chỉ có nàng, mới xứng đôi ta ngoại tôn. Huyết tuyệt ngươi quá được một tấc lại muốn tiến một thước rồi, La Sa là nữ nhi của ta, sau này Thiên La Thần Quốc quốc chủ vị nói không nhất định đều truyền cho nàng. Ngươi là muốn cướp người, hay vẫn là muốn thông gia? La Diễn vô án tức giận, thái độ kiên quyết mà nói. Việc này, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, không có nửa điểm khả năng. Huyết tuyệt chiến thần nói, ta ngoại tôn Trương Nhược Trần bất thế kỳ tài, chỉ cần ta đối ngoại phóng một câu tin hay không tu La tộc, Minh tộc, Tử tộc, thậm chí Diêm La tộc thần linh, đều mang theo nữ nhi của mình, tới cùng ta trao đổi thông gia sự tình. Ngươi cho rằng, ta vì cái gì cái thứ nhất tìm tới ngươi? Tại địa ngục giới, bất tử huyết tộc cùng La sát tộc có lẽ chăm chú đoàn kết cùng một chỗ, bởi vì chúng ta đều là sinh linh. Nhiều đỉnh tiêm cấp bậc cường giả lớn lên, ích lợi của chúng ta, địa vị, quyền nói chuyện mới có thể được đến rất tốt giữ gìn. La Diễn lắc đầu, nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, liền ngươi đều suy tính không ra Trương Nhược Trần tương lai, ta dựa vào cái gì cầm nữ nhi của mình tương lai đi đánh bạc. Càng quá phận chính là, nếu là ngươi ngoại tôn cưới nữ nhi của ta, ta chẳng phải là so ngươi còn đồng lứa nhỏ tuổi. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ai kêu ngươi đều sống mấy chục vạn năm, còn già mà không kính, mỗi năm nạp phi. Nói hưu nói vượn, ta lúc nào mỗi năm nạp phi. Sa Nhi là ta cùng Thiên Âm nữ nhi duy nhất, tự tính toán ta đồng ý, Thiên Âm đều sẽ không đồng ý, Sa Nhi chính mình càng thêm sẽ không đồng ý, La Diễn nói. Không nhất định a, ta xem hai người bọn họ tiểu bối, rất có duyên phận. Một cái là thần quốc chi chủ, một cái là đại tộc tể, giờ phút này mặt đỏ tới mang tai, kịch liệt cãi vã. Thời gian dần trôi qua, trên người của hai người chiến ý kéo lên, cơ hồ muốn chiến. Tuy nhiên ngươi so với ta nhiều tu luyện mấy cái nguyên hội thế, nhưng mà cũng không phải tu luyện được càng lâu tựu càng cường đại. Rất nhiều lão gia hỏa theo tuổi tăng trưởng, thực lực lại không ngừng trượt. Huyết tuyệt chiến thần gọi ra chiến kích hướng La Diễn chỉ đi. La Diễn trong miệng nhổ ra ngập trời tà sát chi khí, thần mang chiếu rọi toàn bộ thần cảnh thế giới, tức giận nói. Bổn quân chính trực cường thịnh chi niên, đừng nói là ngươi, tựu coi như các ngươi bất tử huyết tộc 13 chiến thần cùng một chỗ đến đây cũng không đủ xem, một tay diệt các ngươi toàn bộ. Xoạt, một đạo thần quang tại thần cảnh trong thế giới hiển hóa đi ra, ngưng tụ thành một vị lục y nữ tử thân ảnh. Thiên Âm, việc này ngươi không cần lo cho, huyết tuyệt khinh người quá đáng, hôm nay bổn quân định muốn giáo huấn hắn một trầu. La Diễn nói, lục y nữ tử tên là Thiên Âm, hơn 10 vạn năm trước, đã làm vận mệnh thần điện thần nữ, chính là Phúc Lộc thần tôn đệ tử một trong, cũng là Thiên La thần quốc thần hậu. Thiên Âm nhẹ nhàng lắc đầu, nói, các ngươi hai người đều là uy hiếp thiên địa chân thần cường giả, làm gì bởi vì một chuyện nhỏ tổn thương hòa khí. Dùng ta xem, các ngươi đều không có tư cách nhúng tay, tiểu bối sự tình, được do chính bọn hắn làm quyết định. La Diễn lộ ra khó có thể lý giải thần sắc, nói. Thiên Âm, người như thế nào cảm thấy, việc này còn có thương lượng chỗ trống. Người có lẽ cùng ta đứng ở một bên kiên quyết phản đối cái gọi là thông gia. Ta nhìn thấy một tia vận mệnh quỹ tích, có lẽ ta và ngươi đều phản đối không được. Thiên Âm u thán một tiếng, trong giọng nói cũng tràn ngập bất đắc dĩ. Cách chương.